Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 747, cảm giác nguy cơ. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh căn bản chính là không quan tâm nữ nhi của mình. Bởi vậy ngay từ đầu nàng muốn về mặt khí thế để Hạ Minh lùi bước. Chỉ cần Hạ Minh một khi xuất hiện lùi bước tình huống, liền sẽ từng bước thít chặt. Đương nhiên, Hạ Minh cũng hiển nhiên thấy rõ như thế một điểm, cho nên mới sẽ đem lời nói như thế cường thế. Mẹ vợ bằng cái gì nhìn con rể càng xem càng thuận mắt? Phổ thông tới nói là giữ tiền, nhưng là tại loại này ngồi ở vị trí cao lão nói, tiền bất quá là một con số. Bọn họ càng hy vọng con rể đối nữ nhi của mình tốt, hiếu thuận, nhân phẩm tốt, mà Hạ Minh đem cái này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà lại Hạ Minh còn nói bên trong một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là tài sản. Hạ Minh nói không muốn bọn họ lâm ra một mao tiền tài sản. Cái này có thể nói là tại làm quyết đoán. Cũng là lại nói Hạ Minh căn bản cũng không phải là hướng về phía các nàng tài sản mà đi. Bây giờ Hạ Minh khí thế đứng ở đầu gió, rất hiển nhiên, một trận Hạ Minh thắng, cho dù là thắng, Hạ Minh đều là âm thầm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chính là chính mình mẹ vợ đâu, cùng chính mình mẹ vợ trò chuyện, chính mình nói chuyện như thế bá khí, đoán chừng cũng là một cái đầu, cái này muốn là đổi thành người khác, còn không biết thế nào quỳ liếm mẹ vợ đây, không tệ. Lúc này, Triệu Tinh Lam trong con người toát ra đối Hạ Minh tán thưởng, khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, "A Di, ngài tự nhiên đến Giang Châu thành phố, không bằng để ta tận tình địa chủ hữu nghị ra sao?" "Không dùng," Triệu Tinh Lam khẽ lắc đầu, từ tốn nói, "ngươi xem như qua cửa ải của ta." Hạ Minh không còn gì để nói, cái này Triệu Tinh Lam nói chuyện còn thật ngay thẳng, bất quá Triệu Tinh Lam lúc này lại là nói ra, người ưa thích vãn tình, ta mặc kệ, nhưng là ta không hy vọng lần nữa có tương đồng sự tình phát sinh. Triệu Tinh Lam đột nhiên trầm, giọng nói, đúng, A Di, cái này người yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không để vãn tình thụ bất kỳ ủy khuất gì. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cao hứng nói ra. Hạ Minh còn tưởng rằng đây là Triệu Tinh Lam đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ đây. Có điều, ta khuyên người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Triệu Tinh Lam nói lần nữa. Mặc dù nói người cũng rất ưu tú, nhưng là nhà chúng ta vãn tình cũng rất ưu tú. Mà lại, nhà chúng ta vãn tình có hôn ước tại thân. Oanh! Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt trắng nhợt. Có điều Hạ Minh rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, A Di, như thế nói ngươi là định đem vãn tình gả cho một cái nàng căn bản không thích người đi. Thế nhưng là, ngươi như thế làm, cân nhắc qua vãn tình hạnh phúc sao? Cân nhắc qua nàng cảm thụ sao? Hạ Minh nói, ai? Đúng lúc này, Triệu Tinh Lam cũng là thán một tiếng, nói, ngươi nói không tệ, chúng ta xác thực nên suy tính một chút vãn tình cảm thụ. Nhưng là có một số việc, cũng không phải là cân nhắc cũng là có kết quả, mà có một số việc, cũng đều là thân bất do kỷ. Lúc này Triệu Tinh Lam tựa như là biến một người, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Giờ khắc này Triệu Tinh Lam xem ra càng giống là một cái mẫu thân. Ta là vãn tình mụ mụ, ta tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi của mình gả cho một cái nàng mình thích người. Không hy vọng nàng gả cho một cái không thích người. Nhưng là có một số việc, thường thường đều là thân bất do kỷ. Ngươi hiểu không? Triệu Tinh Lam nhìn về phía Hạ Minh, nói, Hạ Minh nghe vậy, một trận trầm mặc. Kiên định nói, không có ý tứ, bất kể là ai, chỉ cần vãn tình chính mình không nguyện ý rời đi ta. ai cũng đoạt không đi nàng. Cho dù là thiên vương lão tử đến cũng không được. Riêng là cái này cuối cùng nhất mấy câu, nói chém đinh chặt sát, không có chút gì do dự, cũng biểu hiện Hạ Minh vô cùng kiên định. Tốt, Triệu Tinh Lam tán thưởng ân nhìn Hạ Minh liếc một chút, nở nụ cười xinh đẹp nói, hy vọng ngươi có thể nói ra làm đến. Vãn tình có hôn ước lại thân thể, mà muốn cùng với nàng kết hôn người, thân phận rất cao rất cao. Nếu có một ngày ngươi có thể cùng với nàng đạt tới đồng dạng độ cao, như vậy ta nghĩ các ngươi hai hội cùng một chỗ. Triệu Tinh Lam nói lần nữa, có điều, trước mắt mà nói, ngươi còn không có thực lực kia, cần cái gì dạng độ cao? Hạ Minh trầm giọng nói, chỉ là một cái chỉ là Giang Châu thành phố, tự nhiên không có khả năng đạt tới loại kia độ cao. Triệu Tinh Lam cười cười nói, chí ít tại cái này trong kinh thành, không ai dám trêu chọc. Ta minh bạch. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, ta hội bảo vệ tốt Vãn Tình an toàn. Nàng không muốn làm sự tình, người nào cũng không thể ép buộc nàng đi làm. Tốt, lời nói thì nói đến đây. Bất quá Vãn Tình ba ba cũng không phải một cái rất dễ thân cận người. Nếu như hắn biết các ngươi hai cái cùng một chỗ lời nói, tất nhiên sẽ đủ kiểu ngăn cản. Triệu Tinh Lam yêu nhã cười một tiếng, thì tính sao? Hạ Minh do dự một chút, nói, ta sẽ không nói cho ba ba của nàng, cho nên ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Triệu Tinh Lam cầm lấy cái chén, uống một ngụm nước, nhẹ nhàng nói, thực ta cũng hy vọng nữ nhi của mình cùng ưa thích người cùng một chỗ. Nhưng là, ngươi muốn cùng với Vãn Tình, liền phải đi nỗ lực. Có thể nỗ lực đến cái gì trình độ, vậy thì phải xem chính ngươi bản sự. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Triệu Tinh Lam ý tứ. Triệu Tinh Lam là ý nói, Vãn Tình vị hôn phu, thực lực rất mạnh rất mạnh. Chí ít tại cái này trong kinh thành, có rất ít người dám trêu chọc, nhưng là Hạ Minh lại không quan tâm. Hắn có tự tin, chính mình có toàn năng hệ thống. Hắn không tin mình tương lai so bất luận kẻ nào kém, mà lại hắn cũng có cái kia tiềm lực theo đuổi Lâm Vãn Tình. Hôm nay Triệu Tinh Lam đến, vừa mới từ trước đến nay là thăm dò hắn. Nếu như thăm dò thành công lời nói, như vậy hắn có lẽ liền đã rời đi Vãn Tình. Dạng này đối với người nào đều tốt. Nếu như thử không dò ra đến, cũng cho Hạ Minh một cái áp lực, cho Hạ Minh một mục tiêu. Cái này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Đồng thời cũng để cho Hạ Minh nhìn đến cái này giàu và nghèo chênh lệch. Nhưng là từ một ít trình độ phía trên mà nói, Triệu Tinh Lam đối với mình vẫn là rất hài lòng. Chỉ bất quá, cũng là cái kia một tờ hôn ước xảy ra vấn đề, cho nên Hạ Minh chỗ phải giải quyết chính là cái này vấn đề. Nhìn đến Hạ Minh rơi vào trầm tư, Triệu Tinh Lam cũng là đứng lên, nói, tốt, Vãn Tình mấy ngày nay liền cần ngươi chiếu cố, ta cũng là thời điểm về kinh thành. A Di, ngươi không lại chơi nhiều hai ngày? Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Triệu Tinh Lam sẽ thêm chơi hai ngày đâu. Không nghĩ tới Triệu Tinh Lam vậy mà như thế gấp. Cái này vừa tới liền đi. Cái này được không? Không, Triệu Tinh Lam lắc lắc đầu nói. Ta còn có chuyện phải xử lý. Ta tự mình một người rời đi nơi này liền tốt. Ngươi ở nhà chiếu cố Vãn Tình đi. Theo sau Triệu Tinh Lam rời đi biệt thự, khiến Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Âm thầm suy nghĩ, các loại đến Vãn Tình tỉnh lại, không biết có tức giận hay không. Dù sao mình tương lai mẹ vợ cái này vừa tới liền đi, thì lộ ra là mình chọc tức đi một dạng, cho nên Hạ Minh mới có chút lo lắng. Nhưng là ngẫm lại, Hạ Minh lại lắc đầu, người ta muốn là không có chuyện lời nói, có lẽ thật không biết cái này sao sốt ruột đi. Hắn dứt khoát cũng liền thoải mái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.